Nguyên phối nghịch tập, chương 59, thế giới cuối cùng dã tâm của cô gái xuyên không? Gocchuyenaudio.com, tên thế giới này cũng là do tác giả đặt thế giới này có bắp hơi quá một tí cho nên editor có một quyết định đột xuất không edit thế giới này, tiêm vụ có không gian từ thế giới mà thế trước nên làm việc có tí. Vì diệu, lần này là một thế giới trong tiểu thuyết nguyên thân là một bác sĩ. Là nữ chính thế giới này cho đến khi nữ phụ xuyên không qua, nhập vào trên người một nữ phụ và thay đổi mọi thứ cướp đi nam chính Ý Thủy Vân. Còn đoạn bên dưới là cái kết chung cuộc của bộ nhanh xuyên này. Cậu nói tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, cô đợi bên Ý Thủy Vân đến lúc anh qua đời để sang một thế giới khác nhưng lần này hệ thống không để cô tới một thế giới mới, mà tuyên bố cô đã hoàn thành nhiệm vụ. Không sai, cô đã hoàn thành xong những nhiệm vụ có trong danh sách hiện tại nghiệp vụ và năng lực tùy cơ ứng biến của cô đã rất hoàn mỹ, không cần bản hệ thống phải trợ giúp nữa. Hệ thống nói, hiện tại bắt đầu cho điểm, xét trình độ vừa lòng của nguyên phối và sự khảo sát toàn diện của bản hệ thống, nhiệm vụ lần này miễn cưỡng có thể đạt mức vĩ đại, hiện tại bắt đầu rút lấy phần thưởng may mắn, mời chú ý kiểm tra thu nhận. Hệ thống vừa dứt lời, trước mặt tiêm vũ liền xuất hiện một cái thùng màu vàng cực lớn. Nhiệm vụ hoàn thành, bản hệ thống thành công lui thân, gặp lại sau. Nói xong, hệ thống biến mất, tiêm vũ không để ý đến nó, cô hiếu kỳ mở ra cái thùng, phát hiện bên trong là một quả trứng lớn, bên trên có nổi một hàng chữ, trứng thần bí ấp nở trứng sẽ có kinh hỉ, phía sau còn có một hàng chữ nhỏ, thời gian ấp trứng không rõ. Sau khi cô xem xong, những dòng chữ này lập tức biến mất. Thật là gạt người, quả trứng thế này thì phải ấp sao đây? Chẳng lẽ cô phải làm giống gà mẹ? Nghĩ liền cảm thấy nổi da gà, thôi kệ thừa dịp không phải làm việc đi xem thiên vũ một chút vậy. Nghĩ đến đây cô thu quả trứng vào không gian mà không chú ý rằng, khi bị cô đụng vào trên thân quả trứng kia xuất hiện một tầng gợn sóng. En, cách chương.